Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sợ lắm mới cọ rửa sạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phút chốc đỏ bừng lên. Hình như còn có khói đã bốc lên từ đỉnh đầu nữa. Đáng ghét, làm sao cô có thể quên được ở đây? Còn có một người chuyên làm việc, ô nhiễm môi trường cơ chứ. Cô cực khổ một tuần mới dọn dẹp ổn thỏa phòng khách. Thế mà chỉ cần một giây ngắn ngủi, anh ta đã phá hủy tâm huyết của cô. Tốt xấu gì, cô cũng là con gái. Sao anh ta cứ thế mà quăng quần áo ra ngoài được hả trời? Cô tốt bụng giúp anh ta giặt sạch quần áo ở ngoài phòng khách, không phải là để anh ta tiếp tục quăng ném lung tung thế này. Nắm chặt hai bàn tay, Hoa Nội Kiều vẫn nộ đi tới trước cửa phòng Khuông Huyền Tư. Anh Khuông, bây giờ anh có rảnh hay không? Cô gõ cửa, giọng điệu nhẫn nại. Được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nên dù đang cực kỳ tức giận, cô vẫn có thể giữ bình tĩnh. Có chuyện gì? Tôi có việc muốn nói với anh. Tôi không rảnh, anh lạnh nhạt từ chối. Chuyện này rất quan trọng. Cô không nổi giận mà tiếp tục gõ cửa. Hơn nữa càng gõ càng nhanh, tiếng gõ cửa cũng to hơn, khiến cánh cửa hình như đang lung lay theo từng nhịp gõ của cô. Tiếng dù quen thuộc được truyền ra rất nhanh. Giây tiếp theo bật cửa mở, chắc chắn là bộ ngực vạm vỡ mạnh mẽ không được che chắn gì. Sợ ánh mặt trời lại càng gợi cảm, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Tôi muốn đi tắm, cô muốn nói gì thì nói nhanh lên, giọng điệu rất không kiên nhẫn. Tôi à, không ngờ anh lại mở ra trong tình trạng này. Hoa Nội Kiều thiếu chút nữa đã khóc toáng lên. Cô thừa nhận đột nhiên quấy rầy là cô đã sai. Nhưng mà, tốt xấu gì anh ta cũng nên mặc quần áo rồi hãy mở cửa chứ. Dùng bộ dạng này gặp người khác, anh ta không thấy xấu hổ chút nào sao? Bao nhiêu lời muốn nói ra đã tới cửa miệng rồi mà không thể thốt được chữ nào. Mặt cô nóng bừng bừng như bị thiêu đốt. Khi ánh mắt lướt qua cái khăn tắm thì cô không dám nhìn thêm nữa. Nhìn thấy vẻ e thẹn của cô, đáy mắt Khuông Huyền Tư xẹt qua một tia sáng. Anh cố ý cúi người, đưa mặt mình tới sát mặt cô. Này, sao không nói gì thế? Lời cô bị mèo tha mất rồi sao? Tiếng nói mang theo ý cười như dòng điện chạy thẳng vào lỗ tai cô. Nhiệt độ cơ thể anh cao đến sợ người. Hơi nóng tỏa ra từ người anh dần dần thấm vào từng lỗ chân lông trên người cô. Cái gì anh cũng chưa làm, nhưng cô mẫn cảm thấy bản thân anh đang bị anh chiếm đoạt. Mới không có chuyện đó. Tôi chỉ là đột nhiên quên mất mình định nói gì thôi. Cô đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, có chết cũng không thừa nhận mình bị nửa thân trần trụi của anh dọa sợ. Sao? Anh đứng thẳng lại, dựa vào cạnh cửa. Tuy anh không vạch trần lời nói dối của cô, nhưng đôi mắt mang theo ý trêu chọc nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của cô, càng khiến cho cô thêm tâm hoảng ý loạn. Bỏ qua ánh mắt của anh, cô hoảng loạn bước lùi một bước lớn. Chân cô không cẩn thận sẫm lên cái khăn lông. Cảm xúc mềm mại khiến sự phẫn nộ vừa bị gián đoạn trong cô trỗi dậy. Cô lập tức nhặt lên một cái áo sơ mi to rộng che lại bộ ngực trần của anh. Có như thế tim cô mới đập chậm lại một chút. Sao lại ném quần áo lung tung? Cô lớn tiếng chất vấn. Cô định ngay nhanh nói xong những lời định nói để tránh bị anh chọc cho tức chết vào một ngày khác. Người đàn ông này rất cần được dạy dỗ. Thói quen sinh hoạt của anh ta thật sự quá kém. Đây là nhà của tôi. Khuông Huyền Tư chẳng thèm liếc cái áo sơ mi lấy một cái. So với cái áo đó, có vẻ anh hứng thú với khuôn mặt đỏ bừng của cô hơn. Cô gái này bình thường luôn rất bình tĩnh. Khó có được lúc cô đỏ mặt khiến người khác không nhịn được trêu chọc vài câu. Tất nhiên tôi biết đây là nhà anh, nhưng hiện tại tôi cũng ở đây. Ít ra anh phải tôn trọng tôi một chút chứ. Cô nói như quát. Cô cứ làm như không thấy là được, anh đề nghị. Làm như không thấy là được. Tiếng nói nhỏ nhẹ đột ngột cao vút. Cô trừng mắt nhìn anh, rất muốn đá cho anh một cái thật đau. Ngày nào cũng nhìn thấy quần áo đắt tiền bị người khác coi như rác, quăng quật đầy đất. Ai có thể làm như không thấy? Ngày nào cũng nhìn thấy một cái quần lót trôi nổi trong bể cá cùng một con cá. Ai có thể làm như không thấy? Ngày nào cũng nhìn thấy một đôi tất bốc mùi nằm trên sàn nhà. Ai có thể làm như không thấy? Người đó chắc chắn là thiên tài rồi. Hít sâu một hơi cùi nhịn. Anh Khuông, chẳng lẽ không có ai sẽ bảo anh quần áo bẩn phải bỏ vào giỏ để mang đi giặt hay sao? Không có. Anh trả lời không chút nghĩ ngợi. Không có. Cô trừng mắt, rất nghi ngờ anh đang nói dối. Đàn ông của Khuông gia đều như vậy, ở chung lâu ngày sẽ quen thôi. Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên nói ra thiên tính chỉ thuộc về đàn ông Khuông gia. Đáng tiếc Hoa Nội Kiều chẳng hề phát hiện ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của anh. Ngược lại còn cực kỳ sửng sốt trước cái gọi là thiên tính của đàn ông Khuông gia, nhà anh. Cái vừa có tiền vừa bận rộn, thì phí thuê người dọn dẹp nhà cửa là lẽ đương nhiên. Như thế chắc không tính là dung túng trẻ nhỏ. Nhìn theo như cách nói của anh ta, ở Khuông gia hình như chỉ cho phép đàn ông làm càn. Lẽ nào nhà bọn họ có tư tưởng trọng nam khinh nữ? Nếu đã vậy, thì anh mua giỏ được quần áo giặt làm gì? Cô hồ nghi nhìn anh, không tin nổi lại có người dạy dỗ trẻ nhỏ như vậy. Bởi vì Khuông gia cần phụ nữ. Anh bình thản nói như điều đó là lẽ đương nhiên. Ánh mắt bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net